Long Linh, chương 74, sợ hãi chân tướng băng chỉ tà sát nhân sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà náo can đi rồi, bì bì khảm giống như không nghĩ truy đuổi. Hàn Ý tự án lấy cánh tay bên trên bị sư thiếu xé rách thương từng bước một đi trở về, đi chưa tới bao lâu liền té quỵ dưới đất chảy như điên mấy ngụm máu tươi. Nguyên lai vừa rồi chiêu đó huyễn ngày đại quang minh chi thương cũng không phải không làm cho hắn bị thương, mà là hắn cố nén không khiến ba náo can nhìn ra, hắn biết rõ đạo loại này tương đương cao thủ quyết đấu, hơi chút yếu thế liền sẽ lọt vào đối phương liên tục không ngừng mãnh liệt công kích, chỉ có trong lòng bên trên chiến thắng đối phương mới có thể chiếm được thượng phong. Bất quá bây giờ nguy hiểm vừa đi kéo căng thân thể cũng lỏng xuống tới, thương thế lập tức phát tác. Một trận ám màu nâu hào quang chớp chớp, một cái ám màu nâu bùn dạng gì đó theo hắn trên người chóc ra xuống tới, tinh tế nhìn một cái, lại là một cái sinh vật. Kia miếng ám màu nâu bùn nhão giống như cũng bị thương rất nặng, miễn cưỡng cố định thành hình dạng đứng lên, cũng là mềm yếu mệt mỏi bộ dáng. Bổ sung ma tính, nguyên lai hắn không phải là không có sử dụng triệu hoán thủ hộ. Băng chỉ tà ngồi xổm một cây rất cao cành cây bên trên bả. Nắm, chiến đấu mới vừa rồi đi qua tất cả nhìn thấy, nhưng vẫn ngồi xổm trên cây động cũng không động. Bổ sung ma tính là một loại cực hiếm có ma thú, mặc dù nó sức chiến đấu so với sư thiếu nói đến là thiên. Ngày, khảm có khác nhưng mà nó có hai cái năng lực đặc thù lại làm cho nó giá trị xa xa cao hơn cường kiện nhất sư thiếu gấp trăm lần có thừa, trong đó một hạng năng lực liền là có thể bám vào tại chủ nhân trên người cùng chủ nhân hòa làm một thể, đem chính nó lực lượng giao cho chủ nhân. Mặc dù nó có thể phú cho lực lượng rất nhỏ, căn bản không thể để cho nó đạt được so sư thiếu cao hơn nữa giá trị. Mà nó đệ nhị cái năng lực tức không thể tăng cường chủ nhân lực lượng, cũng không có thể chiến đấu, nhưng là lại khiến rất nhiều người mừng rỡ, cũng liền là cái này năng lực làm cho hắn thân thể một tăng tại tăng, thêm nữa thưa thớt, làm cho hắn đã trở thành giá trên trời ma thú. Băng chỉ ta biết rõ bổ sung ma tính là một loại chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu ma thú, không nghĩ được như vậy một cái làm ác đa đoan gia hỏa sẽ có vận khí tốt như vậy có thể được đến bổ sung ma tính. Nhưng thấy được bì bì khảm bả, nắm, bổ sung ma tính thu hồi trong cơ thể, đã biết hắn căn bản không biết bổ sung ma tính giá trị nơi. Bì bì khảm miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy đến, lại hướng nhà bên trong đi đến, hắn biết ba náo can sẽ không chịu để yên, bản thân không chạy nhanh ly khai nơi này, người khác cũng sẽ tìm được nơi này tới, chẳng qua là hắn không nghĩ tới sớm đã có người nhìn chòng chọc vào hắn. Phòng bên trong con cô lão sư còn chưa có chết, chẳng qua đã sắc mặt phát ra ô, huyết lưu đầy đất, chết là chuyện sớm hay muộn. Bì bì khảm nhìn giường bên trên trần trụi mỹ nhân, đối con cô cười lớn nói. Thực xin lỗi, ngươi sợ rằng không có cái này phúc được thấy, ta muốn đem các nàng mang đi từ từ hưởng dụng. Ách, con cua hơi hơi rên rỉ một tiếng, hắn liền tức giận khí lực cũng bị mất. Hiện tại sinh mệnh đều không an toàn, ngươi còn muốn không quên trong đầu dơ bẩn linh hồn, thỏa mãn tà ác yêu nhìn. Băng chỉ ta đột nhiên lặng lẽ vô sinh tức xuất hiện ở cạnh cửa, dựa tường lạnh lùng nói. Người nào, bì bì khảm dọa run lên, quay đầu lại thấy được băng chỉ ta thời điểm trong lòng kinh nghi không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Băng chỉ ta thấy được trên mặt đất nằm trung niên nam nhân, hắn biết phải là Duy Ân Tổ tùy hộ lão sư, lại quay đầu đi thấy được giường bên trên trần trụi hai cái nữ tử. Bì bì khảm nói, ngươi là Khố Lam Đinh đệ tử. Xem như thế đi, băng chỉ ta đè xuống vành nón, ngăn cản ở trước cửa. Ngươi muốn làm gì? Không muốn làm cho ta ly khai nơi này. Nhiệm vụ không hoàn thành, sẽ không để cho ngươi đi. Nhiệm vụ, đúng vậy, một cái A cấp nhiệm vụ, giết ngươi nhiệm vụ. Ngươi, bì bì khảm cười ha ha, chỉ vào băng chỉ tà nói. Ngươi nói ngươi muốn giết ta. Băng chỉ tà gật đầu, vừa nhìn về phía trên mặt đất lão sư, hỏi. Hắn giống như hết thuốc chữa đi, bì bì khảm cười nói. Ngươi còn muốn cứu hắn, ngươi bây giờ liền bản thân đều cứu không được còn muốn người khác làm gì. Hắn không cứu sống nổi, hắn nội tạng đã bị ta toàn bộ đánh nát, bất động lời hắn còn có thể miễn cưỡng sống một thời gian. Ta không nghĩ hắn có chết hay không chuyện không liên quan đến ta. Băng chỉ ta ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú bì bì khảm nói. Ta chỉ muốn ngươi chết, bì bì khảm may là kinh nghiệm chiến trận người cũng bị băng chỉ ta bộc lộ tài năng ánh mắt lại càng hoảng sợ thầm nghĩ một cái thiếu niên làm sao có thể sẽ có như thế làm cho người ta run rẩy túc ánh mắt cho rằng chẳng qua là bản thân bị thương, nhất thời sinh ra ảo giác. Cười lớn nói, tiểu tử kia, ngươi bao lớn, lại dám để ta chết. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là sát nhân, ngươi nghĩ khi ta lão sư sao, vẫn là tưởng, nghĩ, lên cho ta giờ học, băng chỉ ta lạnh lùng nói. Ta vốn chưa chắc sẽ giết ngươi, nhưng bây giờ ta không hề tưởng. nghĩ, bỏ qua ngươi, a, ha ha a, ha ha ha, ngươi không buông tha ta. Chấm, bì bì khảm lại cười to, hôm nay có thể nghe thế sao nhiều chuyện đùa thật sự là buồn cười quá. Tiểu bằng hữu ta cảm thấy cho ngươi thật sự thật đáng yêu, giết ngươi thẳng đáng tiếc không bằng ngươi lưu lại làm ta con nuôi đi, chỉ bằng ngươi dũng khí ta nhất định đem ngươi bồi thường dưỡng thành đệ nhị cái bò cạp tử. Băng chỉ tà theo ma pháp bào bên trong xuất ra một cây chùy thủ chậm rãi nói. Ta không rất ưa thích chủ động ra tay, cho nên cho ngươi hai cái tuyển chọn, đệ nhất chính ngươi đem đầu cắt xuống tới. Đệ nhị ta đem ngươi đầu cắt xuống tới, ngươi chọn đi. Tiểu hỗn đản, bì bì khảm giận thật à, vươn tay muốn đi lấy băng chỉ tà. Nhưng thấy hắn giơ tay lên, ngón tay sơ sơ động hai cái, cho là hắn là muốn phản kháng, nào biết ngón tay căn mát lạnh, ba ngón tay liền bị hắn trong tay chùy thủ tước mất. Băng chỉ tà lạnh lùng nói, trả lại cho ngươi 5 giây. Bì bì khảm vừa sợ mà tức giận, bản thân phản đối cái này tiểu hài tử quá mức để ý, nhất thời sơ sẩy lại bị hắn chém ba ngón tay, hung dữ cả giận nói. Ngươi cái này tiểu tử kia, nhìn ta không để ngươi chặt thành thịt vụn. Chịu đựng chỉ bi thống quơ lấy bên hông hai thanh búa liền hướng hắn chém tới. Xem ra ngươi là tuyển chọn người sau. Băng chỉ tà một cái người nhẹ nhàng xa xa thối lui. Bì bì khảm cách gần như vậy một búa lại không có thể chém chúng, hoảng hốt không dứt, gặp đối phương thoải mái vận dụng phong nguyên tố né tránh bản thân công kích mới biết được đối phương nói muốn giết bản thân lời cũng không phải trêu đùa, mà là có một chút thực lực, bắt đầu tập trung tinh lực toàn bộ tinh thần ứng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bì bì khảm hắn cánh tay phải bị xé toang một miếng thịt, lại rớt ba căn đầu ngón tay, chiến lực năng lực đại đả chết khấu, hắn cũng cô muốn lại kéo, kéo quá lâu, cũng không biết những người đó khi nào thì lại sẽ tìm đến, tiện quyết định trực tiếp giết cái này cuồng vọng tự đại tiểu tử. Băng chỉ ta thấy hắn vẻ mặt thay đổi, cũng âm thầm đề phòng, chân kỵ sĩ là cùng áo hồng đại pháp sư một cái cấp bậc, mặc dù hắn hiện tại bị thương, nhưng thực lực vẫn là không thể khinh thường. Chợt thấy đối phương quanh thân thổ nguyên buộc chuyển động tích trữ lực lượng cường đại, lập tức đang nhớ lại hắn vừa rồi đả bại ba náo can chiêu đó. Tiểu tử, ngươi này là muốn chết, đừng trách ta. Hổ bá song long kích, bì bì khảm như một khối màu nâu lưu tinh, chỉ bắn về phía băng chỉ tà. Thấy được mãnh liệt như thế một đòn, băng chỉ tà khóe miệng nụ cười chớp một cái đi qua. Trăng tròn, chung quanh không gian trong nháy mắt một trận hắc ám, một đạo như nguyệt hàn quang vẽ lên, quang mang chớp động trong lúc hắc ám như băng chỉ tà nụ cười trong nháy mắt xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất. Hăng hái kích động ở giữa bì bì khảm, trong mắt đột nhiên tưởng. Nghĩ, mất hồn một dạng, ánh mắt ngơ ngác dần dần trở nên tan giả. Băng chỉ tà đã tại phía sau hắn sau lưng đối với hắn, chỉ tới thi thể té rớt trên mặt đất thanh âm, hắn mới xoay người lại, chỉ thấy viên này tràn đầy tóc bạc đầu lăn lăn, lăn đến hắn bên chân. Cái cổ bị ngay ngắn chỉnh tề chặt đứt, có thể hắn đao phong bên trên một điểm vết máu cũng không lưu lại. Băng chỉ tà cũng không có lập tức đi nhặt trên mặt đất đầu, hắn đi đến bên trong nhà đá cẩn thận kiểm tra một chút trên mặt đất lão sư thân thể. Đúng như là bò cạp từ ngài cắt lỗ tay bì bì khảm theo như lời, hắn nội tạng đã tất cả phá, như thế ngay từ đầu lập tức trị liệu khả năng còn có cứu, hiện tại rạn nứt nội tạng đã ngưng hoạt động tất cả chết, bây giờ có thể sống vẻn vẹn dựa vào là cuối cùng trái tim đó bẩn. Băng chỉ tà biết rõ hắn không thể sống, lại mang xuống cũng là làm cho hắn thụ nhiều đau xót khổ, dùng chùy thủ đâm vào hắn trái tim kết thúc hắn sinh mệnh. Chính là băng chỉ tà không nghĩ tới chính là, hắn cái này động tác lại bị ngoài ra một người nhìn thấy. Nguyên lai bì bì khảm cùng ba náo can đối chiêu thời điểm sinh ra làn khí bả. Nắm, Duy Ân cùng Hách Tư Minh Phân chấn khai, Hách Tư Minh Phân bị đụng vào thụ dưới, bị lá cây bên trên giọt rơi xuống hạt xương cứu tỉnh. Hách Tư Minh Phân nhát gan sợ phiền phức, nghe được bên tai chiến đấu âm thanh sợ tới mức không dám mở to mắt, mãi cho đến bì bì khảm lần đầu tiên chiến đấu sau khi kết thúc hắn mới mở ra nhìn thoáng qua, khi đó hắn vừa hay nhìn thấy băng chỉ tà theo trên cây rơi xuống đến, cho nên lại sợ tới mức nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Sau đó chung quanh lại một lần nữa bình tĩnh trở lại, hắn lần thứ hai tò mò mở mắt ra, mà cái nhìn này vừa lúc nhìn thấy băng chỉ tà dùng chùy thủ đâm vào con cô lão sư lồng ngực tình cảnh. Kết thúc đem người chết sinh mạng, băng chỉ tà hoàn toàn không biết mấy cái này, đi đến trước giường thấy được hai cái trần trụi nữ tử, mở ra chăn cho các nàng đắp lên, cuối cùng tìm được một khối vải trắng đem bên ngoài bì bì khảm đầu bọc lại, mang lên theo bì bì khảm trong cơ thể tiêu vong dị không gian phá ra bổ sung ma tính ly khai nơi này. Cách chương.